Ta giấu hoàng thượng một đứa con. Chương 81, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên rồi, ta cũng đang định sắp xếp chuyện này, không biết tiểu nương tử muốn xin ai. Miễn là ta có thể làm chủ được, sẽ lập tức sắp xếp cho người, cho dù ta không làm chủ được. Mã Tiêu Đầu mỉm cười nhìn Lục Dực, cảm thấy hai người này đúng là có chút tâm linh tương thông, lại cùng lúc đến nói với ông ta chuyện này, cho dù ta không làm chủ được, ta cũng sẽ cố gắng hết sức chu toàn cho người. Ba người có mặt, thậm chí cả Lục Dực, đều cho rằng nàng sẽ chỉ định hắn. Dù sao thì cả lúc gặp Thích Khách lẫn lúc rơi xuống vực, đều là Lục Dực kịp thời xuất hiện, xoay chuyển tình thế. Hơn nữa gần đây nàng liên tục bày tỏ hảo cảm với Lục Dực, mọi người đều thấy rõ. Ai ngờ cái tên mà Từ Ôn Vân nói ra, lại nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Nàng hoàn toàn coi Lục Dực như không khí, cửu đống. Ta muốn xin Mã Tiêu Đầu cho hắn đi theo ta, được không? Lời vừa nói ra, sắc mặt của những người có mặt đều vô cùng đặc sắc. Đầu tiên là cửu đống, hắn trước đó đã từng đề cập việc này với Chu Nương Tử, nhưng chưa bao giờ dám hy vọng nàng thực sự sẽ đồng ý. Lúc này, bị niềm vui bất ngờ ập đến làm choáng váng, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực. Người thứ hai là Lục Dực, lông mày hắn nhíu lại, môi mỏng mím chặt, ánh mắt nhìn Từ Ôn Vân càng thêm u ám. Trên mặt hắn tuy không biểu lộ điều gì, nhưng bàn tay phải giấu sau lưng với vết cắn vẫn còn hằn rõ, lại bất giác nắm chặt thành quyền. Mã Tiêu Đầu nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa Từ Ôn Vân và Lục Dực. Theo suy đoán của hắn, chắc chắn hai người này đang giận dỗi nhau. Chu Nương Tử vẫn chưa nguôi giận, nên cố ý lấy chuyện này ra để kích thích Nguyên Bạch. Xem ra lần này, Nguyên Bạch sẽ phải chịu khổ rồi, việc này hơi khó xử. Thật ra, Chu Nương Tử, ngay lúc nãy, Nguyên Bạch đã chủ động xin ta cho hắn đi theo bảo vệ nương tử. Ta nghĩ trong tiêu đội này, nếu chỉ luận về võ nghệ, thì chỉ có hắn mới bảo vệ được nương tử. Hơn nữa, trước đây nương tử cũng đã đề cập đến việc này, nên ta đã đồng ý và đã sắp xếp cho cửu đống làm một số việc khác. Nhưng không ngờ, nương tử lại đột nhiên đổi người. Chuyện tình cảm nam nữ, ban đầu trải qua chút trắc trở cũng không phải là chuyện xấu. Ngược lại càng làm cho tình cảm của đôi bên thêm rõ ràng. Mã Tiêu Đầu định để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, không ép buộc. Hắn cau mày suy nghĩ, Chu tiểu nương tử đã mở lời, ta đương nhiên cũng phải tôn trọng ý của nương tử. Nhưng dù là bảo vệ, cũng cần phải luân phiên. Hay là thế này, cửu đống canh gác ban ngày, Lục Dực canh gác ban đêm, như vậy vừa vẹn cả đôi đường, lại càng thêm an toàn. Không biết ý các vị thế nào, Lục Dực bị làm sao vậy? Trước đó cầu xin hắn thế nào cũng không đồng ý, bây giờ lại chủ động xin đi. Từ Ôn Vân chỉ cảm thấy chuyện này thật kỳ lạ, nhưng Lục Dực, quân cờ bị bỏ rơi này, không đáng để nàng phải bận tâm. Xét cho cùng, ngay từ đêm qua, nàng đã nhắm mục tiêu vào cửu đống cho việc mượn giống, người này có ý với nàng, so với Lục Dực thì dễ nắm bắt hơn nhiều, lẽ ra không tốn nhiều công sức. Điều duy nhất khiến nàng cảm thấy không ổn, chính là cảm thấy có lỗi với tấm chân tình của cửu đống. Nhưng nàng cũng vì tính mạng của đệ muội mới bị Trịnh Minh tồn ép đến bước đường cùng này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù không thể đáp lại tình cảm, nhưng có thể dùng thân xác để báo đáp. Tính ra, cửu đống cũng không hẳn là chịu thiệt. Ta đồng ý, cửu đống vội vàng đồng ý trước khi hai người kia kịp mở miệng. Cách chương.